Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã đến với phần 29 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 221. Tôi hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định. Nắm tay của cô ấy nghiêm túc nói: Lần trước trường học xảy ra chuyện nhảy lầu, vì sao Vương Quang Huy đã tìm tới tớ đầu tiên để tìm hiểu tình hình mà không phải là điều tra hiện trường xảy ra vụ án? Bởi vì anh ta muốn tớ xác nhận đây có phải là chuyện có liên quan đến tâm linh hay không. Tớ biết chuyện này đối với cậu mà nói có chút khó tin, nhưng trên đời này thực sự có tồn tại quỷ thần. Tiêu Linh sửng sốt một lúc mới cẩn thận từng ly từng tí nói: Nói như vậy, cậu đã sớm biết em trai tớ sẽ chết, đúng hay không? Thật ra là cậu hiểu những thứ huyền thuật kia. Không biết vì sao, tôi nhận ra tôi càng giải thích nhiều, ngược lại càng khiến cô ấy cảm thấy tôi đang không giúp cô ấy. Cô ấy chất vấn tôi, khiến tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Thực ra tôi biết cậu ấy không sống được bao lâu, đây là sự thật không có cách nào cứu vãn được. Với lại giờ phút này, hồn phách của cậu ấy đã đến địa phủ. Tớ hy vọng kiếp sau cậu ấy có thể có kết cục tốt. Nếu như chính bản thân cậu ấy không muốn buông bỏ chấp niệm kiếp trước, như vậy... Mạc Mạc, cậu đừng nói nữa. Tớ hiểu ra sự việc này không thể trách bất cứ ai. Chờ chính bản thân tớ nghĩ thông suốt, việc này sẽ qua. Cho nên cậu cũng không cần phải thiêu dệt vô cớ những chuyện quỷ quái này để an ủi tớ. Trên đời này căn bản không có quỷ. Tớ thực sự không trách cậu, cho nên cậu không cần phải nói dối để lừa gạt tớ. Nói xong, Tiêu Linh cũng không quay đầu lại, quay người đi. Người nói láo không phải là tôi, mà là cô ấy. Tôi ở trong lòng âm thầm bội thêm một câu. Rõ ràng là cô ấy lưỡng lự, lại không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói như vậy. Tôi cho rằng bằng quan hệ của chúng tôi, cô ấy sẽ tin tưởng tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi sai rồi. Căn bản cô ấy không tin tưởng tôi, cho là tôi đang vì mình kiếm cớ lừa cô ấy. Nói thật ra tôi rất thất vọng, không nghĩ tới bạn tốt của mình sẽ đối với tôi như vậy. Trong lòng tổn thương rất nặng, khổ sở không biết như thế nào cho vừa. Bỗng nhiên, Quỷ Vương Dạ Quân từ trong ngọc bội màu trắng bay ra. Anh ta lên đến trước mặt Tiêu Linh, chặn đường cô ấy. Tên chết tiệt xuất hiện như thế, đừng nói là Tiêu Linh, ngay cả tôi đều giật mình kêu lên. Anh ta là vua của quỷ giới, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không hỏi cũng quá đường đột rồi. Tiêu Linh che ngực bị dọa đến mức lùi lại mấy bước, hướng về phía Quỷ Vương Dạ Quân lắp bắp hỏi: Anh là ai? Tôi theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Cũng may quanh đây không có vụ giết người nào. Mặc dù có người đi qua, nhưng hình như không nhìn thấy dáng vẻ của tên chết tiệt. Giờ phút này, Quỷ Vương Dạ Quân từng bước một tới gần Tiêu Linh. Anh ta lạnh lùng nói: Cô ấy không có lừa cô. Trên đời này không chỉ có thần, còn có cả quỷ. Tiêu Chí Bình chết không có liên quan gì tới cô ấy. Đó là số mệnh của cậu ta. Không cần cô ở đây oán trời trách đất, hiểu không? Hả? Đây là lão già đang lấy lại công bằng cho tôi sao? Thế nhưng là một chút tôi cũng không nghĩ tới anh ta có thể lại vì tôi mà làm chuyện như vậy. Trong lòng không khỏi hơi mừng thầm, nhưng lập tức nghĩ đến anh ta dọa người như thế, chỉ sợ quan hệ giữa tôi và Tiêu Linh sẽ tan vỡ. Vốn là đã rạn nứt, lần này chỉ sợ khó mà hợp lại được. Bước nhanh đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, kéo ống tay áo của anh mà nói: Tôi chỉ cần biết mình không thẹn với lương tâm là được. Cô ấy không tin thì thôi. Anh ngoan nào, đừng có ở đây náo loạn. Để cô ấy trở về đi, tôi cũng nên trở về để lên lớp rồi. Ngày đó nếu như tôi không bảo mọi người mở cửa, chí ít Tiêu Chí Bình còn có thể sống thêm được mấy ngày. Được rồi, tội này tôi nhận là do tôi. Vào đi. Quỷ Vương Dạ Quân không nói thêm gì nữa, ngay trước mặt Tiêu Linh tiến vào trong ngọc bội màu trắng ở trước ngực tôi. Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ của Tiêu Linh, tôi thở dài một tiếng, quay người đi vào lớp học. Dạng người giống như tôi này đã định trước là không nên có bạn bè rồi. Ở trong mắt của những người bình thường này, tôi chính là người quái dị, quái lạ. Không coi tôi là một quái vật, tôi đã cảm ơn ba đời rồi. Ngày tiếp theo, Tiêu Linh cũng không đến tìm tôi. Cho dù có cơ hội tiếp xúc bằng ánh mắt, cô ấy cũng vội vàng tránh đi. Giả vờ như từ trước đến nay cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cho dù đây chỉ là một động tác nhỏ nhưng đủ để tổn thương người khác. Tôi chưa từng cảm thấy mình có cái gì khác so với người bình thường. Tôi cũng không nhiều hơn người khác một con mắt hay một cái miệng. Sao tôi lại trở thành người không bình thường trong mắt của người khác? Tôi chỉ muốn là một người bình thường, nhưng bây giờ xem ra rất khó. Nếu muốn trở thành người bình thường, thì dường như chỉ có làm những công việc mà người bình thường không làm được. Ví dụ như là một nhà ngoại cảm gì đó, như ông ba và Trần Tú Tài vậy. Thật là phiền lòng. Thông qua lần này, tôi xem như đã hiểu rõ một đạo lý. Người như tôi không thể có một người bạn thật lòng. Khi không biết bản thân thật sự của tôi còn có thể thực hiện được hy vọng xa vời này. Nhưng một khi đã biết thì tốt nhất là kính trọng mà xa cách. Nếu không thì xui xẻo gì cũng có thể xảy ra. Người giống như Vương Quang Huy còn có thể hẹn tôi đi ăn cơm, gọi điện thoại gì đó. Còn không vì tôi hiểu một chút đạo pháp mà nhờ giúp đỡ bọn họ. Muốn người bạn thân thiết kiểu này thì tuyệt đối là không thể nào. Tôi chấp nhận số mệnh rồi. Tôi không mong xa vời có người bạn tốt như vậy nữa. Nhân lúc tên chết tiệt vẫn còn để ý tới tôi lại cố gắng ở bên cạnh anh. Ai biết về sau còn có thể mất đi những gì nữa. Số mạng của tôi lại không phải là như vậy sao? Số mạng cuối cùng cũng phải xa cách với những người có liên quan, còn không bằng không có qua lại ngay từ đầu thì tốt hơn. Vào cuối tháng 11, cái lạnh nói tới là tới, thậm chí còn không hề có dấu hiệu báo trước đã tới ngay trước mặt. Mọi người đều bắt đầu mặc vào áo khoác dày, áo lông quấn quanh thân. Trong túi sẽ luôn mang theo ô để đề phòng mưa lạnh sẽ đổ xuống bất kỳ lúc nào. Trong lúc vô tình, thành phố này đã lặng lẽ đón mùa đông về. Thành phố tôi đang sống lúc này thì nóng rất nóng, khi lạnh thì cũng có thể lạnh buốt đến tận xương. Cảm nhận gió lạnh thổi vào mặt, tôi nghĩ không bao lâu hẳn sẽ có trận tuyết đầu mùa. Từ sau khi vụ của Tiêu Linh, tôi bắt đầu học cách tự tiêu khiển. Nhất là trong mùa đông lạnh giá này, tôi càng thích ở nhà, không muốn đi đâu cả. Nấu nước pha trà cũng là một việc gần đây tôi thích làm. Thứ này tốt, có thể giãn gân giãn cốt, chăm sóc thân thể, tốt cho cơ thể. Tôi cảm thấy so với ở nhà một mình miên man suy nghĩ, cả ngày buồn bã không vui, còn không bằng tìm thứ vui tích cực để làm, ít nhất đối với thể xác và tinh thần khỏe mạnh có lợi. Tên chết tiệt rất thích uống trà, khi anh không có việc gì làm, sẽ ngồi ở đó uống trà tôi pha, sau đó xem tôi tập yoga. Anh vẫn luôn rất yên tâm, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh không đúng lắm, thỉnh thoảng là hiện lên ánh vàng, dường như là đang âm mưu điều gì đó. Trong nhà có hệ thống sưởi hơi, cho nên tôi mặc áo ngắn tay quần short cũng không cảm thấy lạnh. Tập yoga mặc quá nhiều cũng không thi triển được. Nhưng bị tên chết tiệt nhìn chằm chằm như vậy, khi làm động tác ít nhiều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không thú vị. Tôi thực hiện một loạt động tác cũng phải mất một giờ. Sau khi làm xong, toàn thân đổ mồ hôi, cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi tắm xong, quay vào phòng, chui vào trong chăn làm ổ, muốn thoải mái nghịch điện thoại. Tên chết tiệt lại dí vào, ôm tôi hỏi. Vừa rồi em làm gì vậy? Tôi không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay anh nhìn lâu vậy, tới bây giờ mới đến hỏi, chắc chắn là tự mình không suy nghĩ ra. Hóa ra cũng có thứ anh không biết à? Đây là tập yoga, một loại vận động là mềm cơ thể và sinh viên nam nữ đều có thể làm được, cũng tốt cho cơ thể. Nghe nói người mang thai làm cái này còn sinh cũng dễ dàng hơn. Tên chết tiệt xoa cằm, cân nhắc một lát, chợt vén chân của tôi lên mà nhào tới. Anh nhìn rất gian. Mấy ngày nay ta nghiên cứu, có mấy tư thế thật sự không tệ, chúng ta thử xem. Anh... Tên chết tiệt háo sắc vậy, tôi còn tưởng anh ta tốt hơn. Hóa ra là luôn âm thầm bày ra chuyện này. Tôi đúng là suýt nữa là phun máu lên trên mặt anh ta rồi. Nếu anh làm, nếu chẳng may không phân biệt được nặng nhẹ, thì đứa trẻ trong bụng phải làm thế nào?